Phế tích, chương 31, góc truyện audio.com. Những ngày tháng vô sỉ luôn trôi qua rất nhanh, nhất là khi ở trong một tập thể vô tâm cả lơ phất phơ, gọi là ngựa trắng vượt thác gành, thời gian như nước chảy, mặt trời lặn rồi sẽ lại mọc lên, tuổi thanh xuân của ta như con chim bay đi rồi sẽ không trở lại. Giang Hải, lão đại sau một tuần 7 ngày, một ngày 24 giờ làm cu li cuối cùng cũng vớ chúng. Một cơ hội được ăn kinh nghiệm như sâu gạo, cơ hội chân quý này là nhờ. Giang Hải đã phải giả vờ đau bụng, giả vờ tức ngực, giả vờ chúng phải âm dương bạch đầu chảo, băng quỷ ngân châm, tiểu lý phi đao mới đổi lại. Được, cái gì, người hỏi Giang Hải lão đại còn sống không ấy à, ừ, có những người có thể so sánh với loài rán, có khi nên cho vào lò vi. Sóng quay đến 20 bộ, rồi hãy hỏi lại câu này, cái tên ấy đang vô, cùng cao hứng mặc váy cỏ nhảy múa bên cạnh kia a hát, nhầm rồi, váy cỏ là. Tiết mục trước, bây giờ đang đến tiết mục nóng bỏng nhảy thoát y, đại. Hạ giá thịt kỵ sĩ, 5 đồng 3 cân, váy cỏ, mọi người có thể liên tưởng, hình ảnh một kỵ sĩ mặc, váy cỏ Hawaii nhảy Aloha, ôn thành, không dụi dụi mắt nhìn bốn chữ to đùng rực rỡ trên đầu vị kỵ sĩ đẹp trai đi qua trước mặt lại nhìn lại bảng danh sách thành viên của công hội. Tiếp tục dụi dụi mắt cuối cùng quyết định từ bỏ quay sang hỏi đám chư. Đang cướp điểm kinh nghiệm, vừa rồi, người vừa đi qua, là của công hội, chúng ta, à, hả, gì, vừa rồi có người đi qua à có. Không có, không có, có, ai đưa cho ta hoa hồng thế, ít cánh quá, đem hoa cúc lại đây để ta đếm đi. Vừa rồi có trận gió lạnh thổi qua có một mỹ nhân. Quỷ lướt ngang, tay nàng mềm mại như nhành cỏ, làn da mượt mà như lụa, cần cổ trắng nõn như sâu. Gỗ, răng nàng như ngà voi, trán đẹp lông mày cong, nụ cười đẹp không ai. Bì được nha, lộng lẫy vô song nhưng khó che giấu được tia yêu sầu trong. Đáy mắt, ôn huynh nếu không phải là muốn gia nhập quê hương Phù Dung thì chắc là muốn làm một cái xác khô bị hút cạn máu rất có giá trị nghiên. Cứu rồi, tất cả đều chỉ là một ý niệm thôi, Phật dạy tất cả đều là tâm. Động tâm động phan tài động, đoạn cuối này ta cũng chả hiểu gì. Nói đơn giản, đúng chọn tâm, ngắn gọn thôi, ok. Ờ chính là hòa thượng tiểu không không bị một nữ quỷ tên Phù Dung biến thành xác khô kết thúc. Hoa hoa, ôn thành không gào khóc. Ta muốn hút máu 20 đồng nam đồng nữ để phục hồi nguyên khí, các ngươi toàn bộ tắm rửa sạch sẽ lên giường đợi. Ta, khà khà, khửa khửa, khặc khặc, làm ơn cho hỏi đường đến báo phòng T3 đi thế nào. Một kỵ sĩ đẹp trai vô cùng lễ phép, thành khẩn. Hỏi, sau đầu còn hiện lên bốn chữ to đùng. Đám chư kim qua, rụi rụi mặt nhìn nhìn danh sách công hội, lại rụi rụi mắt. Bông cúc này bị đột biến nhân đôi cánh rồi, đổi bông mẫu đơn lại đây đi. Mỹ nữ, quỷ đâu rồi, nữ biến thành nam xuyên Việt rồi à, người năm nay bao tuổi? Có mấy lần oan nai rồi, cuối cùng đành bỏ cuộc quay đầu hỏi tên kỵ sĩ đang lõa thể chạy khắp nơi. Lão đại, ngươi thu người mới à, Giang Hải lão đại tiến lên trước chỉ vào bốn chữ to đùng, đọc lên. Kim Dực, Cưa, Thiết Mã, rất nhiệt tình kéo tay vị kỵ sĩ lễ phép kia. Thật ngại, quá các hà có thể nhắc lại chúng ta làm sao quen biết phát triển quan. Hệ, lên cao trào, cuối cùng là nhập môn, kính trà thế nào không? Tóm, lại là quá trình từ lúc quen nhau đến lúc cưới ấy ạ. Kỵ sĩ, lễ phép bỗng trở nên ngượng ngùng, lại nắm ngược lại tay lão đại. Lão, đại, ngươi thực sự là lão đại à, góc truyện audio.com. Trời thật không phụ người có tâm, trời, xanh có mắt ta đã tìm được tổ chức rồi. Lão đại ta là crazy fan của các ngươi, ước nguyện lớn nhất của ta là tiếp cận mọi người, quan sát. Mọi người, ghi chép về mọi người, cuối cùng là phát biểu các sự việc. Excel sâu âu của mọi người. Ha ha, ha ha. Giang Hải cười ngốc, lão đại, ngươi có biết không, để chọn được cái tên này ta đã phải tra hết. Cả từ điển Thanh Hoa, từ điển online, từ điển Anh Hán, từ điển Thành. Ngữ, từ điển Khang Hy. Khụ khụ, thật ra chỉ cần từ điển cho. Học sinh tiểu học là đủ rồi, trình độ quốc ngữ của lão đại cũng chỉ có. Từng ấy thôi, đám chư kim qua lầm bầm to nhỏ. Lão đại, lúc đầu, ta chọn kim qua thiết mã lại bị chung, chọn là kim qua mộc mã, bị chung, chọn là kim qua đồng mã, NND, lại cũng có mới sợ. Cuối cùng nhờ có kiến thức uyên thâm, ta tìm thấy chữ rực. Tuy là thiếu một nét nhưng cũng, giống đến 8 phần, rốt cục cũng ghi danh thành công rồi. Trước tiên ta, phải cảm ơn cha mẹ đã nuôi dạy ta, tiếp theo ta phải cảm ơn các thầy cô giáo ta có được ngày hôm nay, không thể quên công sức vun trồng dạy bảo muôn vàn khó khăn của các thầy cô giáo. Cuối cùng ta phải cảm ơn CCTV, JJTV, SMTV. Chữ qua trong kim qua thiết mã là chữ cưa đọc là cưa, chữ rực trong kim rực thiết mã là chữ y đọc là y, chỉ thiếu một dấu. Đoạn đầu bạn Giang Hải đọc sai. Quả nhiên trình độ quốc ngữ, người anh em, ngươi vất vả rồi. Giang Hải bộ dạng vô cùng cảm động cùng kỵ sĩ lễ phép kia ôm nhau khóc ròng. Đến đây cùng gia đình ấm áp của ta đi, ta chính là đang đợi câu nói này. Đám gia súc kim qua, lão đại thật dễ lừa, bị che mắt rồi, sớm muộn gì cũng bị gạt đem bán thôi. Sức mạnh của một fan, các đồng chí, đây chính là sức mạnh của tình yêu đấy. Chúng ta phải tin rằng thế giới này vẫn còn tràn ngập tình yêu. Chỉ cần mỗi người thể hiện một chút, thế giới chắc chắn sẽ trở nên tươi đẹp. Oh yeah, người mới, thiên vương áp địa hổ, dạng anh hùng dân gian, người mới, không được làm cử nhân, tiến sĩ, dạng tú tài nghèo kiết xác hủ lậu, người mới, nước sông không phạm nước giếng, dạng đã kinh qua gió bão, nhìn thấu sự đời, không được kéo bè kết phái, lập chủ nghĩ cục bộ. Giang Hải lão đại đập, chuột dùng sức hơi quá, làm một nút ấn hỏng luôn, tim đau như dao cứa. Kỵ sĩ lễ phép vẫn tiếp tục lễ pháp trả lời, bảo tháp chấn hạ yêu, sao có. Thể dựa vào danh thám hoa bảng nhãn mà lên mặt làm chủ một vùng trời. Đám gia súc kim qua nhất thời kinh ngạc vui sướng gặp được chi kỷ nhiệt. Tình như lửa mà an ủi vỗ về, mà dâm loạn, mà yêu thương. A-di-đà Phật, thiện tai, đêm đó đám kim qua ôm lấy tinh thần được, vui chơi thỏa mãn lock out, còn về bạn kỵ sĩ lễ phép bị vui chơi thỏa mãn thì trưng ra nụ cười quyến rũ. Thích ta mới bắt nạt ta. Bởi vậy chỉ, có thể cảm than, vật phân biệt theo loài còn người phân theo đám đông. Nha, khách trương.